Thành phố nào vừa đi đã ngồi đường quanh co quận góc thông già chiều đàn tay nghe nắng chan hòa nắng hôn nhẹ làm hồng môi em mặt em buồn trong sương chiều thấy đẹp hơn. Một sớm nào nhớ không anh, ngày chủ nhật ngày của riêng mình. Thành phố buồn nằm nghe khói tỏ người lửa thương chìm dưới sương mù quỳ bên em trong góc giao đường tiếng kinh cầu dệt mộng yêu đương chúa thương tình sẽ cho mình mãi mãi gần rồi từ đó vì cách xa duyên tình thêm nhạt nhòa rồi từ đó chốn phong ba em làm dấu nhà người âm thầm anh tiếc thương đời góp kỷ niệm thiêng hương thôi tiếc thương mà chi trong mong gì anh đi về đi anh đi về đêm nay cho người đến tìm tôi một đêm trời bão buông giọng nói ngày xưa như hờn oan đừng nhắc người ơi mười năm rồi còn gì em sợ những ngày biệt ly anh đâu có ngày đàn đứt dây tơ một phút tim anh ơ hờ trọn kiếp em vườn sầu nhớ nói đi anh cả đời mình đã đi tìm cả đời mình xây ước mơ cho ngày mộng được nên thơ cuối cùng là tình bơ vơ thôi tiếc thương mà chi trong mong gì anh đi về đi anh đi về đêm nay cho trọn cuộc tiếc thương mà chi.